Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Tiêu Văn trong tay cực phẩm thủy linh căn cho hắn một loại xen vào hư thật chi gian cảm giác kỳ diệu. Tuy mắt thường có thể thấy được, nhưng nếu không cần linh lực là vô pháp chạm đến nó. Trước kia xuyên qua thế giới Tiêu Văn cũng đi qua có linh căn tu chân thế giới. Chẳng qua kia tu chân thế giới linh căn chỉ xem như thiên phú một bộ phận. Không giống thế giới này duy linh căn luận. Cho nên cái kia tu chân thế giới linh căn không tồn tại vật thật. Chỉ có tu luyện khi mới có thể cảm giác được. Giống thế giới này rút ra linh căn thao tác căn bản không có khả năng tồn tại. Tiêu Văn hiện tại đem dịch điền kỳ thân thể này chuyển hóa vì kim ô huyết mạch người. Đi huyết mạch tu luyện lộ tuyến. Có hay không linh căn dâu rịa ơ. Cho nên hắn chỉ là đem dịch điền kỳ cực phẩm thủy linh căn thu lên. Vẫn chưa một lần nữa dung nhập trong cơ thể. Tiêu Văn dưới chân còn bị treo khẩu khí không chết đan kiều nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên thanh âm như mũi nột mở miệng nói. Ngươi chỉ cần buông tha ta. Ta có thể nói cho ngươi dung nhập linh căn bí pháp. Lấy Tiêu Văn thực lực. Nàng thanh âm lại thấp hắn cũng nghe được đến. Chính là hắn lại không chút nào để ý nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy bằng ta hiện giờ thực lực còn cần linh căn sao? Hắn châm chọc nhìn về phía nàng. Không phải người nào đều chỉ có thể dựa linh căn mới có thể trở thành cường giả. Kẻ yếu mặc dù có cực phẩm linh căn, giống nhau là kẻ yếu. Sau đó hắn vừa lòng nhìn nghe được hắn lời này, đan kiều sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Tiêu Văn lo lắng nàng bị chính mình tức giận đến cúp. Còn cố ý cho nàng đưa vào một cổ linh khí bảo vệ nàng tâm mạch. Nếu không phải bởi vì nàng là nữ chủ, hắn không hảo trực tiếp xử lý nàng. Hắn vừa rồi liền sẽ không gần chỉ chiếu nàng một cây xương cột sống cùng thủy linh căn. Mà là sẽ đem dịch điền kỳ bị trừ cốt quá trình toàn bộ ở trên người nàng phục chế một lần. Xác định đan kiều tạm thời không chết được. Tiêu Văn đem lực chú ý đặt ở bên kia chính liều mạng loại bỏ tam vị chân hỏa dịch thiên tông chủ. Trên người, dịch thiên tông chủ vừa mới xông tới tưởng cửu đan kiều. Kết quả bị Tiêu Văn dùng thiêu đốt tam vị chân hỏa đan kiều xương cột sống trừ đến trọng thương. Còn có thể giữ được mệnh là bởi vì Tiêu Văn tạm thời không tính toán làm hắn chết. Tiếp thu dịch điền kỳ thân thể cùng ký ức, giúp nguyên chủ báo thù cùng hoàn thành tâm nguyện chính là cơ bản nhất. Tiêu Văn cảm thấy dịch tiên tông chủ thân thủ đem dịch điền kỳ trừ cốt hành hạ đến chết. Dịch điền kỳ không riêng thân đau lòng càng đau. Như vậy nên làm dịch thiên tông chủ cũng nếm thử đau lòng tư vị. Cho nên Tiêu Văn duỗi tay đem dịch thiên tông chủ trên người tam vị chân hỏa chiêu trở về. Hắn đang chuẩn bị đi qua đi. Đem dịch thiên tông chủ bắt lại tra tấn. Xem hắn tâm đến tột cùng là cái gì nhan sắc. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh xông tới ở trước mặt hắn đem người cất lược đi rồi. Tiêu Văn lập tức phản ứng lại đây. Tam vị chân hỏa hóa thành ngọn lửa kim ô nhào hướng kia hắc ảnh. Nhưng kia hắc ảnh lại không biết là thứ gì. Cư nhiên nửa điểm không có tạm dừng. Liền như vậy cả người thiêu đốt tam vị chân hỏa lấy cực nhanh tốc độ đào tẩu. Tiêu Văn nhìn kia hắc ảnh biến mất địa phương. Khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, này hắc ảnh là thứ gì? Cư nhiên có thể tránh thoát ta thần thức tra xét. Lại vì cái gì muốn bắt đi dịch thiên tông chủ? Tam đại trưởng lão bên kia cũng loạn thành một đoàn. Phía trước Tiêu Văn đối dịch thiên tông chủ tiến hành trả thù. Ở bọn họ xem ra cũng là dịch thiên tông bên trong mâu thuẫn. Hiện tại dịch thiên tông chủ bị người mang đi. Đó chính là gia đại sự. Một tông chi chủ từ tông môn nội bị mang đi. Chuyến ra đi quả thực chính là dịch thiên tông sỉ nhục. Bất quá kia hắc ảnh có thể tránh được Tiêu Văn thần thức cảm ứng. Dịch thiên tông hộ tông đại trận phát hiện không được đối phương cũng chẳng có gì lạ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dịch thiên tông chủ không biết là bị cứu đi vẫn là bắt đi. Dịch thiên tông hiện giờ cũng không thể rắn mất đầu. Tam đại trưởng lão nhất chi nhận đồng. Trước tông chủ phạm phải đại sai. Mặc dù là còn ở dịch thiên tông cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm tông chủ chi vị. Bởi vậy bọn họ đề cử thủ tịch đại đệ tử dịch điền kỳ kế nhiệm dịch thiên tông chủ chi vị. Đến nỗi xui khiến tiền nhiệm tông chủ phạm phải đại sai đan kiều. Ta các bị cam chịu khai trừ tông tịch, giao cho tân nhiệm tông chủ xử trí. Đan Kiều là thế giới này nữ chủ. Tiêu Văn tuy rằng vì Dịch Điền Kỳ muốn tra tấn nàng, nhưng cũng đến giữ được nàng mệnh, cho nên hắn cố ý chuẩn bị một cái an toàn phòng đem Đan Kiều cầm tù ở bên trong. Hảo hảo dưỡng chỉ có thể nằm liệt trên giường giống một quán bùn lầy Đan Kiều. Mà Đan Kiều sớm đã ở phía trước nhậm tông chủ bị hắc ảnh mang đi khi liền lâm vào tuyệt vọng. Nàng cùng tiên nhân bí cảnh liên hệ bị Tiêu Văn cấp chặt đứt. Liên hệ không thượng bí cảnh, duy nhất cứu tinh lại bị không biết là gì đó hắc ảnh mang đi. Nàng rơi xuống Dịch Điền Kỳ trong tay khẳng định là sống không bằng chết. Đan Kiều vốn là không phải cái gì tâm trí kiên định người. Nếu không đời trước cũng sẽ không lăn lộn mấy trăm năm vẫn là cái tầng dưới chót tu sĩ. Trọng sinh sau ở Nam chủ Dịch Thiên Quân cùng Nam xứng Dịch Thiên Tông chủ chi gian lắc lư không. Trường, tu vi cũng hơn phân nửa là Dịch Điền Kỳ cực phẩm thủy linh căn cùng tiên nhân bí cảnh, còn có Nam chủ Nam xứng đưa cơ duyên chờ rất nhiều dựa vai chính quan hoàn được đến tài nguyên đôi đi lên. Đáng tiếc trong cốt truyện chỉ tới Đan Kiều tu luyện đến độ kiếp kỳ mới thôi. Nếu Đan Kiều thật sự tới rồi độ thiên kiếp thời điểm, bằng nàng kia đôi đi lên tu vi, khẳng định là thân tử đạo tiêu kết quả. Đặc biệt là cốt truyện kết thúc, nàng lại đã không có vai chính quang hoàn, cho nên hiện giờ lâm vào tuyệt cảnh. Đan Kiều nếm thử quá tự sát, nhưng Tiêu Văn sớm đoán được, đem nàng cứu trở về tự sát Đan Kiều sau, hắn vô dụng thủ đoạn ngăn cản Đan Kiều về sau khả năng sẽ có tự sát. Mà là đối Đan Kiều dùng cái ảo cảnh, làm nàng ở ảo cảnh chung các loại tự sát mà chết. Chết đến nàng đối tử vong sinh ra cực độ sợ hãi. Thà rằng sống không bằng chết tồn tại cũng không dám tự sát. Giống loại này tâm trí không kiên người, nhất thời hỏng mất tự sát hơn phân nửa là không biết tử vong sợ hãi. Chờ đã biết chẳng sợ bước nàng tự sát nàng cũng không dám mà đi. Tiêu Văn đem Đan Kiều tử thân thể đến tâm linh tra tấn đến đã là một bộ bị chơi hỏng rồi bộ dáng. Cả người chết lặng nằm ở an toàn trong phòng, nơi nào còn có thân là nữ chủ khí phách hăng hái. Cảm giác không có gì ý tứ, Tiêu Văn liền chuẩn bị đuổi theo giết Nam xứng Dịch Thiên Tông chủ. Hiện tại hẳn là kêu tiền nhiệm tông chủ. Hắn lúc ấy dùng tam vị chân hỏa nhào lên hắc ảnh khi, hắc ảnh là mang theo tam vị chân hỏa cùng tiền nhiệm tông chủ cùng nhau chạy trốn. Cho nên Tiêu Văn là có thể dựa cảm ứng tam vị chân hỏa cảm ứng được tiền nhiệm tông chủ vị trí. Chẳng qua hắn tạm thời vội vàng thu thập Đan Kiều liền không đi tìm hắn. Dịch Thiên Tông bên này muốn cử hành tân nhiệm tông chủ mặc cho đại điển. Tiêu Văn làm cho bọn họ tạm thời chậm lại, chờ hắn đem tiền nhiệm tông chủ cấp thu thập lại nói. Đương nhiên, Tiêu Văn đối tam đại trưởng lão lý do thoái thác cũng không phải như vậy. Bổn tọa chỉ là tạm thời có điểm việc tư không hoàn thành. Đại bổn tọa xuống núi chấm dứt việc này, tự nhiên hồi Dịch Thiên Tông tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị, hắn chưa nói. Tam đại trưởng lão nơi nào có thể đoán không ra tới. Chỉ là bọn hắn đều là sáng suốt người, biết ở phía trước nhậm tông chủ cùng đương nhiệm tông chủ chi gian làm ra lấy hay bỏ. Cho nên liền đáp ứng rồi đem đại điển chậm lại. Sau đó Tiêu Văn liền theo chính mình đối tam vị chân hỏa cảm ứng hạ sơn. Bắt đầu đuổi theo, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đuổi tới Táng Thần Cốc. Đây là ma tu trung cao thủ đứng đầu, hợp thể kỳ cường giả Dịch Thiên Quân địa bàn. Tiêu Văn đứng ở Táng Thần ngoài cốc nhìn bị vô tận xương đen bao phủ âm trầm trầm khe sâu. Trong lòng ngờ vực, cảm ứng được vị trí là ở Táng Thần Cốc không sai. Chẳng lẽ cái kia hắc ảnh thật là nam chủ Dịch Thiên Quân? Nguyên tắc chung cũng không để qua Dịch Thiên Quân cùng tiền nhiệm tông chủ chi gian có cái gì ân oán, chỉ đề qua Dịch Thiên Quân chính là Dịch Thiên Tông phản bội tông đệ tử. Tuy rằng danh hào vì Dịch Thiên Quân, nhưng hắn đối Dịch Thiên Tông không có gì cảm tình. Tâm tình không hảo khi gặp được Dịch Thiên Tông đệ tử chiếu sát không lờ mờ ni Dịch Thiên Tông. Người đối Dịch Thiên Quân cái này phản bội tông ma đầu cũng là kêu đánh kêu giết. Bất quá giới hạn trong kêu kêu khẩu hiệu, vẫn chưa thật ôn hòa. Thiên Quân liều mạng. Tiêu Văn ở Dịch Thiên Tông khi cũng tò mò tra qua tông quấn hỏi qua tam đại trưởng lão. bởi vì Dịch Thiên Quân là cùng bọn họ một cái bối phận đệ tử, còn từng là bọn họ sư huynh. Chẳng qua bọn họ đều nói là Dịch Thiên Quân tu luyện ma công bị phát hiện, sau đó đơn giản phản bội ra tông môn, trưởng thành vì ma đầu. Tiêu Văn cũng có thể phán định bọn họ lời nói không giả. Nhưng Dịch Thiên Quân vì sao sẽ mang đi tiền nhiệm tông chủ? Tiêu Văn nghĩ không ra nguyên do, đơn giản ỷ vào thực lực cường, trực tiếp tiến vào táng thần cốc, theo kia ti cảm ứng tìm qua đi. Bất quá hắn mới vừa vào cốc không một lát liền bị phát hiện. Một đạo âm trầm thanh âm ở trong hạp cốc quanh quẩn. Dịch Điền Kỳ, chỉ bằng ngươi cũng dám tự tiện xông vào bổn quân táng thần cốc. Tiêu Văn đứng ở tại chỗ, mở miệng thanh âm đồng dạng quanh quẩn toàn bộ táng thần cốc. Chính là Dịch Thiên Quân, biết là bổn quân, ngươi cũng dám tới. Tiêu Văn cười nhạo nói, thiếu tới giả thần giả quỷ, ngoan ngoãn đem người giao ra đây, bổn tọa không cùng ngươi so đo. Dịch Thiên Quân giận dữ, làm càn. Bất quá Tiêu Văn đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến hắn bên dưới. Nhưng thật ra táng thần trong cốc xương đen càng đậm, hẳn là Dịch Thiên Quân mở ra táng thần cốc đại trận. Nhưng đối Tiêu Văn tới nói, này đại trận quả thực liền chướng ngại vật đều không thể xưng là. Bởi vì này táng thần cốc đại trận quan trọng nhất giết địch thủ đoạn đó là kia đựng kịch độc xương đen. Tiêu Văn chỉ cần đem tam vị chân hỏa bao phủ toàn thân, lại độc khói độc cũng mơ tưởng tới gần hắn nửa phần. Tiêu Văn cả người thiêu đốt tam vị chân hỏa ở táng thần trong cốc dọc theo kia ti cảm ứng phi. Trong lòng còn có điểm tiếc nuối. Đáng tiếc Dịch Điền Kỳ thân thể vô pháp thừa nhận đại ngày kim ô máu. Nếu không có thể sử dụng thái dương chân hỏa đem này khói độc một phen thiêu sạch sẽ, chẳng phải càng phương tiện. Đương hắn coi hộ cốc đại trận như không có gì bay đến Dịch Thiên Quân hang ổ, tìm được tiền nhiệm tông chủ khi, phát hiện Dịch Thiên Quân sớm đã không thấy bóng dáng, cũng không biết trốn chỗ nào vậy. Tiêu Văn nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là hư trương thanh thế. Nói xong, cũng không để ý tới Dịch Thiên Quân vì cái gì muốn đem tiền nhiệm tông chủ chộp tới. Dù sao hắn mục tiêu đã tìm được rồi, tiền nhiệm tông chủ ở Dịch Thiên Quân nơi này cũng quá thật sự thảm. Linh lực bị phong ấn, cả người cùng phàm nhân vô dị, lại bị tra tấn đến mình đầy thương tích, lúc này đang bị xuyên xương tỳ bà khóa ở thủy lao, miệng vết thương đều hư thối đến phát ra ghê tởm xú vị. Tiêu Văn nhưng thật ra không chê đem hắn từ thủy lao ngõ ra tới, còn vì hắn trị liệu hảo trên người thương. Tiền nhiệm tông chủ từ hôn mê chung tỉnh lại, bị Dịch Thiên Quân chộp tới nhật tử lần đầu tiên cảm giác như vậy thoải mái. Kết quả vừa mở mắt liền nhìn đến Dịch Điền Kỳ kia trương mỉm cười mặt, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa một hơi xuyễn không được. Tác giả có lời muốn nói, nỗ lực gõ chữ, tranh thủ hôm nay canh ba, nhiệm vụ linh tam thất, hết chương.